Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Monster co lõi quái vật. Sunny nhìn chằm chằm vào hai cái bóng, sững sờ, sau một lúc, cậu nói với giọng không chắc chắn. Ta có đang nhìn nhầm không? Hay là có hai người? Tất nhiên, những cái bóng không trả lời. Chúng không có dây thanh quản. Rốt cuộc là vậy, tuy nhiên, cái bóng ủ rũ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ và lắc đầu đầy giễu cợt. Trong khi đó, cái bóng thân thiện cúi đầu e thẹn và nhún vai nhẹ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhíu mày, Sunny đứng im trong chốc lát, rồi lao vào Sea of Soul, biển linh hồn, với Etchibu, Soul Conduit, đã biến mất. Nơi này đã trở lại với vẻ tối tăm thường thấy của nó. Bề mặt nước yên tĩnh và tĩnh lặng, và hàng trăm cái bóng bất động đứng lặng lẽ trong bóng tối. Phía trên cậu, những quả cầu sáng chứa đựng các memory, ký ức, xoay tròn xung quanh. Sunny ngẩng đầu lên, rồi giật mình, nơi từng có mặt trời đen của xe đầu co, lõi bóng tối, treo lơ lửng trên biển yên tĩnh. Giờ đây, có hai xe đầu co giống hệt nhau lơ lửng trên bầu trời đen tối. Tỏa ra ánh sáng đen không có ánh sáng. Cậu chớp mắt, có hai cái, vài phút trôi qua, hoặc ít nhất là thứ gì đó giống như vài phút. Ta có hai lõi, tại sao ta lại có hai lõi? Con người chỉ có duy nhất một sâu co. Đó là sự thật, chỉ có Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng mới có nhiều hơn. Sunny nhìn xuống tay mình, rồi siết chặt lại, cảm nhận sức mạnh mới tràn qua cơ bắp. Sau đó, cậu nhăn mặt và ngẩng đầu nhìn lên lần nữa. Cái bóng của ngươi đang định hình. Cái bóng của ngươi đã hoàn thành. Vậy là Spell không nói về cái bóng cáu kỉnh đã đồng hành cùng cậu lâu nay. Ban đầu, Sunny đã nghĩ rằng cái bóng và xe đờ co của cậu đang trải qua một quá trình biến đổi do việc thu thập mảnh vỡ thứ 1000. Có lẽ đang tiến hóa hoặc thậm chí thức tỉnh, nhưng Spell thực sự muốn nói rằng cái bóng thứ hai của cậu, và do đó một xe đầu co thứ hai, đã hoàn thành. Chúng đã được tập hợp từ 1000 xe đầu fragment, mảnh bóng tối mà cậu đã thu thập. Điều này khiến cậu trở thành gì? Sunny lưỡng lự một chút, rồi ra lệnh cho các cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Cái bóng ủ rũ dường như lắc mắt đầy khinh bỉ trước khi tuân lệnh. Cái bóng thân thiện dường như cực kỳ vui mừng làm theo yêu cầu của cậu. Cả hai di chuyển lên và bao phủ cơ thể cậu. Ngay lập tức, Sunny cảm nhận sức mạnh vốn đã đáng kể của mình tăng gấp đôi. Và sau đó gấp ba, miệng cậu há ra. Quá mạnh, điều này thật không thể tin nổi. Để thử nghiệm thêm, cậu ra lệnh cho một trong hai cái bóng trở về bề mặt của mặt nước yên tĩnh. Chốc lát sau, cậu lại có một cái bóng, nhưng vẫn tận hưởng sự cường hóa quen thuộc, dù nó yếu hơn, trở lại với sức mạnh trước đó. Rồi cậu triệu hồi Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, và ra lệnh cho cái bóng thứ hai quấn quanh lưỡi kiếm của nó. Giờ đây, cả cơ thể và thanh kiếm của cậu đều được cường hóa. Sau đó, cậu ra lệnh cho cái bóng ủ rũ hợp nhất với cái bóng thân thiện. Cơ thể cậu không còn được cường hóa nữa, nhưng thanh ta chi cứng cỏi giờ đây cảm thấy sắc bén hơn, chết chóc hơn, nguy hiểm hơn. Cuối cùng, cậu ra lệnh cho một cái bóng rời khỏi Midnight Sat và bao phủ Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Hai memory được cường hóa cùng một lúc. Chết tiệt, điều này thật quá tuyệt vời. Sunny đứng lặng lẽ một lúc, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xăm. Vậy là đây là mặt độc đáo và mạnh mẽ nhất của Aspect. Khía cạnh của cậu, một Divine Aspect. Khía cạnh thần thánh, sau tất cả, không nhất thiết phải mạnh hơn một khía cạnh thấp hơn, nhưng nó có tiềm năng lớn hơn nhiều. Với lõi thứ hai và một cái bóng thứ hai, khoảng cách giữa Sunny và những Awaken khác sẽ ngày càng lớn. Và nếu cậu đúng về điều này, nếu cậu đúng, thì đây mới chỉ là khởi đầu. Bởi vì nếu có một lõi thứ hai, thì rất có thể sẽ có một lõi thứ ba, và sau đó là lõi thứ tư. Đột nhiên, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tại sao Nephis dường như không bao giờ có thể bão hòa sâu co của mình? Dù hấp thụ bao nhiêu sát, dù giết bao nhiêu Nightmare Creature và con người, tại sao cô ấy đã bị bất động sau khi giết Gunlap? Tại sao cô ấy mạnh hơn, nhanh hơn và quyền năng hơn cậu, ngay cả khi cậu đang ở đỉnh cao? Đó là vì epic của cô ấy là Divine, giống như cậu, nhưng cô ấy đã phát hiện ra bí mật của nó sớm hơn cậu nhiều. Khi nỗi đau âm ỉ xuất hiện trong tim, Sunny đuổi hình ảnh của Changing Star ra khỏi tâm trí và triệu hồi Rune. Ký tự Rune, cậu phải chắc chắn rằng giả thuyết của mình đúng. Tên, Sunlis, True Name, tên thật, Lost from Light, Rank, Dreamer, người mộng mơ. Bên dưới đó, những ký tự Rune mới đang lấp lánh trong bóng tối. Mắt Sunny mở to, Flash, Monster, quái vật, xe đầu co, 2/7, cậu nhìn chằm chằm vào những ký tự Rune phát sáng. Gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng bùng lên một ngọn lửa đen tối. Quái vật, 2/7, cậu đã đúng, con đường, tiến bộ của cậu thực sự khác với toàn bộ nhân loại. Nó khó khăn hơn, lớn hơn, nhưng cũng hứa hẹn hơn rất nhiều. Lời hứa đó rộng lớn và đáng sợ đến mức cậu không muốn tưởng tượng đỉnh cao của những gì mình có thể đạt được, khả năng của nó thật vô biên. Một con người có 7 lõi và sức mạnh của một Titan sẽ có thể làm được gì? Chướng ngại nào họ không thể vượt qua? Ai dám đứng cản đường họ? Ai dám gọi họ là nô lệ? Tất nhiên, con đường để tạo ra thêm 5 lõi nữa sẽ dài và gian nan. Nó có thể mất nhiều năm, nếu không nói là nhiều thập kỷ. Nếu cậu có thể sống lâu đến vậy, thực ra quy mô và tham vọng của điều này thật sự điên rồ. Rốt cuộc, cậu càng mạnh, kẻ thù mà cậu phải đối mặt để thu thập xe đầu Fragment sẽ càng mạnh. Điều đó gần như là không thể. Gần như, liệu cậu thực sự sẽ thử? Sau một lúc, Sunny cúi xuống và tiếp tục đọc các ký tự Rune. Khuôn mặt cậu giống như của một kẻ điên. Cùng lúc có cả nét nhíu mày sâu và một nụ cười rộng lớn cùng tồn tại trên đó, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ. Nhưng sau đó, nụ cười rộng lớn biến mất, chỉ còn lại sự nhíu mày. Có một điều gì đó thậm chí còn quan trọng hơn đang chờ cậu trong ánh sáng của những ký tự Rune. Huyền ảo, một điều gì đó còn đáng sợ hơn nhiều. Đọc đến phần thấp nhất của trường Rune, cậu thấy Aspect, Shadow Slave, Aspect Rank, Defy, mô tả Aspect, ngươi là một cái bóng kỳ diệu còn sót lại bởi một vị thần đã chết. Là một cái bóng thần thánh, ngươi sở hữu nhiều sức mạnh kỳ lạ và kỳ điệu. Tuy nhiên, sự tồn tại của ngươi trống rỗng và cô độc. Ngươi đau buồn về sự ra đi của chủ nhân cũ và khao khát tìm một người chủ mới. Ngay bên dưới đó là mô tả về phần của Aspect đã nguyền rủa cuộc đời cậu. Biến nó thành một cơn ác mộng. Innate Ability, khả năng bẩm sinh, xe đầu Bond, liên kết bóng tối, mô tả Ability, tìm một chủ nhân xứng đáng và cho họ biết True Name của ngươi. Khi họ đọc nó lên thành tiếng, ngươi sẽ bị ràng buộc bởi ý chí của họ, không thể chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào. Việc một cái bóng, chưa nói đến một cái bóng thần thánh, đi lang thang mà không có chủ nhân là điều không đúng. Tuy nhiên, những ký tự Rune mô tả xe đầu Bond đã xám xịt và vô hồn. Như thể ability này giờ đã bị vô hiệu hóa. Hợp lý, giờ cậu đã có một chủ nhân. Rốt cuộc, cậu không còn tự do đi lại mà không có một chủ nhân nữa. Và nói về điều đó, ngay bên dưới, những ký tự Rune mới giờ đây đang tỏa sáng trong bóng tối. Master, Changing Star, Sunny nhìn chằm chằm vào ba từ đó một lúc lâu. Ai biết được chỉ ba từ lại có thể mang một trọng lượng khủng khiếp đến vậy. Một ý nghĩa rộng lớn và phức tạp như vậy. Cuối cùng, cậu hơi lắc đầu và tập trung, làm cho những ký tự run sáng lên rực rỡ hơn. Những ký tự mới xuất hiện từ hư không khi cậu nhìn. Tên, Nephis, True Name, Changing Star, Rank, Dreamer, Flash, Demon, hết chương.